Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 465. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang nhìn cái gì? Linh Nhất khẽ nghiêng đầu, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Hay là trên mặt ta dính thứ gì? Tiền Mộc Mộc cong khóe môi cười một tiếng, thuận miệng khen một câu. Bỗng nhiên phát hiện ra trông ngươi rất đẹp trai, lời khen đến không kịp đề phòng. Linh Nhất hơi xấu hổ cúi đầu, vành tay dần dần đỏ lên. Đừng trêu chọc ta, nhìn người chững chạc đàng hoàng kia đỏ tai, Tiền Mộc Mộc không nhịn được cười, lại nhớ đến chuyện sáng nay lúc ra cửa đã nói sẽ mua vải về. Ta muốn đi đường vòng, mua vài thứ, người có biết ở đây chất lượng vải nhà nào tốt một chút không? Linh Nhất cau mày suy nghĩ một lát, ở phía đông nam thành có một nhà, ta đưa ngươi đi. Nói xong, hắn chỉ vào một con ngõ bên trái. Đi từ đây, gần hơn một chút, hai người vòng vào trong ngõ, đường trong ngõ rất chật hẹp, chỉ đủ một người đi, Linh Nhất đi trước dẫn đường, không khí im lặng, nhưng cực kỳ hòa hợp, dọc đường gặp được một hai người, đối phương cười ha ha chào hỏi với Linh Nhất, trông cực kỳ quen thuộc. Linh Nhất cũng sẽ gật đầu đáp lại, ra khỏi miệng ngõ, Linh Nhất gặp người quen, nói chuyện vài câu với người đó, hắn giới thiệu với Tiền Mộc Mộc. Đây chính Lưu Thềm mà ta nói với ngươi. Lưu Thẩm là một người thân hình mập mạp, khuôn mặt trông cực kỳ hiền lành, bà ấy cười híp mắt nhìn Tiền Mộc Mộc một cái, nhìn Linh Nhất cười trêu ghẹo. Các ngươi đi dạo, ta về trước. Lưu Thẩm vừa đi được vài, thì gặp một thẩm tử khác. Hai người tay kéo tay, cũng đều nhìn về phía bên này một cái, khẽ che miệng cười. Tiền Mộc Mộc cũng từng chơi cùng Trương thẩm tử, sao lại có thể không nhìn ra ý vị trong nụ cười đó. Xin lỗi, hình như bọn họ hiểu lầm gì đó rồi. Linh Nhất nhìn hai vị thẩm tử đang rời đi, có hơi bất lực. Hai vị thẩm tử này đều là nhìn ta lớn lên, trước kia trong nhà không có gì ăn, hai vị thẩm tử thường xuyên mang đồ ăn đến cho ta. Hai người họ đại khái là lần đầu tiên nhìn thấy bên cạnh ta có nữ nhân, không khỏi nghĩ nhiều một chút. Tiền Mộc Mộc cười vẫy vẫy tay, không sao đâu, ta đều hiểu mà yêu lầm mà thôi, đối với nàng mà nói. Không ảnh hưởng nhiều, vốn dĩ có hơi ngại ngùng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Tiền Mộc Mộc một chút cũng không để tâm. Linh Nhất ngược lại hơi thất vọng, mím cánh môi. Không sao là tốt, hai người đi một quãng đường, đến tiệm vải. Tiền Mộc Mộc chọn vài thước vải có hoa, cũng có vải trơn. Lại mua hai bộ y phục may sẵn cho mỗi người trong nhà. Chọn xong, trả tiền. Tiền Mộc Mộc ôm ba thước vải bước ra ngoài. Đứng trên bậc thềm nhìn thấy đối diện có người bán kẹo hồ lô, móc bạc từ trong lòng ra bước qua đó. Linh Nhất thấy vậy, đi qua theo. Tiền Mộc Mộc nghiêng đầu hỏi, người ăn kẹo hồ lô không? Linh Nhất móc một đồng bạc từ bên hông ra, đưa cho ông chủ, cho 9 que kẹo hồ lô. Một lúc mua 9 que, chủ quầy vui muốn chết, vội vàng rút 9 que xuống, gói bằng giấy đường rồi lại gói thêm một lớp giấy nữa. Đây, ngài cầm lấy. Nhìn Linh Nhất chủ động trả tiền như vậy, Tiền Mộc Mộc nhún vai một cái, cười nói. Người mua cả phần của cha mẹ chồng ta luôn rồi, lão nhân gia thỉnh thoảng cũng muốn ăn đồ ngọt. Linh Nhất nhận lại tiền thừa, bỏ vào lòng, tay cầm kẹo hồ lô. Đi thôi, ta đưa ngươi về, tiểu viện tử hẻo lánh. Tiền Mộc Mộc đẩy cửa vào, Hứa lão đầu ngồi trong viện, đang giặt y phục bẩn thay ra trong mấy ngày lên đường. Hứa lão thái thái bận rộn nấu cơm trong phòng bếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhà Nhi bế Lạc Lạc, dưới hiên dùng giọng mềm mại dỗ ngủ. Hứa Tiểu Bảo cầm sách y, Hứa Gia Thạch đang chẻ củi ở góc nhà. Hứa Gia Tề cầm kim thêu, Hứa Gia Phục nhắm mắt lại đọc thuộc lòng. Mọi người ai làm việc nấy, tiếng động đẩy cửa vào này, mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên. Thấy Tiền Mộc Mộc trở về, đều sôi nổi chào hỏi. Tiền Mộc Mộc đáp lại mấy tiếng. Để vải vào trên bàn gian chính, ra ngoài lại thấy Linh Nhất đang chia từng que kẹo hồ lô. Hứa lão thái thái cầm que kẹo hồ lô, cắn một miếng, vui mừng có hơi hiếm lạ. Tuổi trẻ không ăn được gì ngon, bây giờ già rồi lại được phúc hưởng món ngon. Hứa lão đầu ăn hai miếng, rồi đưa phần còn lại cho Hứa Gia Thạch, ông ấy không thích ăn đồ ngọt lắm. Hứa Gia Phục bước đến bên người Tiền Mộc Mộc, vừa nhai kẹo hồ lô, vừa hỏi. Nương! Hôm nay người đi trên đường có nhìn thấy tiên sinh không? Tiền Mộc Mộc lắc lắc đầu. Không nhìn thấy, Hứa Gia Phục cụp mắt xuống. Ngày đó trốn quá vội vàng, con chỉ nghe thấy động tĩnh bên ngoài quá lớn, vội vàng chạy đến trước mặt ngươi. Đợi đến khi con phản ứng lại, chúng ta đã ra khỏi thành rồi, cũng không biết bây giờ tiên sinh thế nào. Đừng lo, Tô tiên sinh chắc chắn không có chuyện gì. Tiền Mộc Mộc xoa đầu Tiểu Gia Hỏa, tỏ ý an ủi. Trong không khí bay tới từng đợt mùi cơm thơm, mẹ chồng, cơ chín rồi. Tiền Mộc Mộc vừa đi xuống bậc thềm, vừa hỏi, chín rồi đều chín rồi, rau cũng đều rửa xong đặt trên bàn bếp. Ta nghĩ đợi con về rồi mới xào, chưa vội cho vào nồi. Vậy được, con xào rau. Tiền Mộc Mộc vén tay áo lên, rửa tay bên cạnh vại nước. Ngẩng đầu nhìn về phía hai người dưới ánh nắng ngoài viện. Linh Nhất và Hứa Gia Tể đang nói cái gì đó. Nàng gọi một tiếng, nếu không bận, ăn cơm ở đây xong rồi lại đi. Linh Nhất, từ chối thì bất kính. Tiền Mộc Mộc vẩy vẩy nước trên tay, quay người vào phòng bếp. Trong bếp rất nhanh truyền ra tiếng va chạm leng keng của sẻng cơm và nồi. Tiếng dầu sôi cũng vang lên theo, mùi rau lẫn mùi thịt, bay qua bay lại trong viện. K-C-S-T-H-C-S con run trong bụng mỗi người. Khi chưa ngửi thấy mùi thơm, không cảm thấy đói. Khi mùi hương vừa bay vào trong mũi, lập tức cảm thấy mình có thể nuốt trọn một con bò. Một khắc sau, cơm canh lần lượt mang lên bàn. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Tiền Mộc Mộc múc cơm cho từng người, chính mình cũng tìm chỗ ngồi xuống. Vừa bỏ một miếng vào miệng, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Mấy người đều dừng lại. Linh Nhất đặt bát xuống. Ta đi, ta đi, ta đi. Tiền Mộc Mộc vẫy tay một cái, bảo Linh Nhất nhanh ngồi xuống. Linh Nhất lại không ngồi, mà nói, đây là nhà ta, người đến chắc là tìm ta. Tiền Mộc Mộc, đúng rồi, ta quên mất đây không phải nhà mình, xin lỗi, xin lỗi. Nàng rụt cổ lại ngồi xuống. Linh Nhất mím môi, đứng dậy đi mở cửa. Đạp vào mắt là Lệ Lâm Thanh, vẻ mặt Linh Nhất lạnh nhạt. Có chuyện gì? Ánh mắt Lệ Lâm Thanh lạnh lùng. Vương gia nhà ngươi nói, Tiền Mộc Mộc ở đây. Linh Nhất không có biểu cảm. Vậy thì sao? Lệ Lâm Thanh, tôi tìm nàng có chuyện. Vân Mộng Hạ Vũ ở Linh Nhất. Không tiện. Lệ Lâm Thanh im lặng một lát, nhìn sâu vào mắt Linh Nhất một cái. Quay người bỏ đi, quay lại gian chính. Linh Nhất vừa ngồi xuống. Tiền Mộc Mộc mở miệng hỏi, ai về? Linh Nhất cắn môi, người tìm ngươi, ta nói ngươi đang ăn cơm không tiện. Nói xong, trong lòng hắn có hơi thấp thỏm, tự tiện quyết định như vậy, nàng có tức giận không? Tiền Mộc Mộc nghe vậy cười một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, khi đang ăn cơm ta rất ghét bị người khác làm phiền. Linh Nhất nghe vậy, thầm thở phào nhẹ nhõm, cách chương.